Chương 4. 168 ngụy biện lệch ra lên trời, nàng bây giờ cũng là 21 người, để nàng giả bộ nai tơ đóng vai thành cái 15 tuổi tiểu cô nương, thật đúng là có chút ít làm không được. Hơn nữa những năm này, trên tư không tinh trốn trốn tránh tránh sinh hoạt, tàng phong ngủ ngoài trời trải qua ăn mày sinh hoạt, này làn da đương nhiên không có khả năng cùng tiểu cô nương giống như Thủy Linh. Nên Xuân, ngươi đừng sợ, vạn sự nhi có nương ở đây. Lão phụ Lý Thị chống nạnh, giơ lên bộ ngực, ngươi ở chỗ này an tâm ở lại. Đối ngoại, liền nói ta là ngươi thẩm nương, à, ách, đệ đệ ngươi nhà, chính là ngươi đường đệ. Ta mẹ con ba, trước ở lại đây, ở một hồi. Nương nghe nói, người nơi này à, cái đỉnh cái đều tu luyện tới kia cái gì linh linh sư đúng không, hình như là nói như vậy ngươi nhìn đệ đệ ngươi, hiện tại vẫn chỉ là cái cấp 3 huyền sư, vậy nếu là ngươi đệ đệ à, có như thế cái trong đại gia tộc tài nguyên tu luyện chịu đựng, vậy hắn cảnh giới nhất định có thể nâng lên a. Lý Thị đánh cho một tay tính toán thật hay, một đôi tinh minh trong đôi mắt giàn mua, đều là đối hạnh phúc nhân sinh hướng tới. Nương, sẽ không bị vạch trần đi. Tiểu Nên Xuân thực ra chính mình cu nở dê không có sức. Làm sao lại thế, ta chỉ cần một mực chắc chắn, ngươi chính là kiểu mục. Nơi này người, ai từng thấy nàng, làm sao lại vạch trần. Tiểu Thông lúc này ngược lại là mang theo mấy phần đầu óc, đặc biệt nhiều lần cùng tiểu mục đối nghịch đều không mò được kết cục tốt, hắn này trong lòng luôn cảm giác không nỡ, vừa nhắc tới tiểu mục liền có mấy phần nhát. Nương, ngươi có thể hay không đừng như thế ngây thơ. Người kiều mục kia là thân phận gì mà quốc thái tử phi, tốt như vậy giả mạo sao thái tử phi thế nào. Lý Thị chống nạnh lộ ra một bộ mạnh mẽ sức lực, nàng đều sinh hoạt tốt như vậy, liền ở tại nàng trong hoàng cung, làm nàng thái tử phi tốt, ai lại không cùng với nàng đoạt cái gì. Thông nhi, ngươi bây giờ là gan như thế nào nhỏ như vậy tỷ ngươi bị chỗ tốt, còn có thể thiếu phần của ngươi a. Lại nói, cái kia kiều mục, nàng bây giờ còn đang tư không tinh mặc quốc trong hoàng cung đâu. Ngươi cứ yên tâm đi, nhân gia sống an nhàn sung sướng đây. Nơi này là Thần Châu, ai biết nàng là thái tử phi tất cả mọi người là thân thích, liền để ngươi tỷ dùng một chút thân phận của nàng, qua một chút ngày tốt lành lại có thể thế nào, đối với nàng mà nói, cũng sẽ không gần một nửa khối thịt. Tiểu Nên Xuân nghe Lý Thị lần này ngụy biện, lực lượng liền nhiều thêm mấy phần, gật đầu nói, như thế, nơi này khoảng cách tư không tinh cách xa vạn dặm, không ai mang. Nàng cu nở dê không qua được. A, cũng không phải. Này mẹ con ba người, kể từ tại đầu đường đoạt mẹ không thành, náo sự bị bỏ tù sau. Tiểu cô nương liền sẽ này ba con rồi sớm đã quên đến lên 9 tầng mây. Đến tiếp sau ba người này bị lưu vong ra Mạc Kinh, đi quặng mỏ lao động, cơ duyên xảo hợp trốn thoát, một đường chật vật không chịu nổi trốn về kiểu đầu thôn. Thi Huệ Tâm tìm tới bọn họ mẹ con ba thời điểm. Này nương ba cái đã đói đến thoi thóp liền sắp phải chết. Có thế có một cái cơ hội ăn ngon tốt ở lên như diều gặp gió, còn có thể rời đi tư không tinh loại kia nhân gian địa ngục đi Thần Châu đại lục. Tiểu Nghênh Xuân lại làm sao có thể không vững vàng nắm chắc cơ hội này, không nói nói thế nào, nàng cũng là họ Kiều, cùng Kiều Mục cũng là người một nhà, đã nàng không đến Thần Châu, kia nàng xem như thân thích liền thay thế một chút, cu nở dê không có gì lớn a. Nương nói rất đúng. Nàng Kiều Mục làm nàng thái tử phi, mỗi ngày áo gấm chân tu mỹ thực, thời gian qua như vậy thoải mái, tiếp tế xuống nghèo thân thích lại có thể thế nào, từ nay về sau, nàng chính là Mục gia thiên kim tiểu thư. Cuộc sống của nàng nhất định sẽ từng bước cao thăng, càng ngày càng tốt.